Chương 89, lợi nhận đoạn. Hôm nay canh 3, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu khen thưởng nguyệt là muốn cái gì ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa nhảy lên tránh thoát tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tiến công thời điểm. Ở cổ nổ hạ thôn một phương trận doanh trung ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ, đống nhiên tò mò hỏi mới vừa ta cảm giác được tháng trả cờ dạ có chút không đủ, hiện tại hắn trả cờ dạ đang thong thả khôi phục, chắc là phục dụng ủ chỉ hạ nhất tộc bí dược. Nhưng là, hắn hiện tại nhảy dựng lên làm cái gì lẽ nào hắn không biết, như vậy rất dễ dàng lộ ra kẽ hở sao giờ này khắc này, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt lúc trước tám giết liền tuyệt hảo biểu hiện. Ú dù mà kỷ cỡ tì nạ đám người đã không hề giống như phía trước lo lắng như vậy an toàn của hắn. Chỉ là, làm ú dù mà kỷ cỡ tì nạ chứng kiến ủ trí hạ nguyệt nhảy lên thật cao thời điểm, nàng vẫn nhịn không được nhíu chặt hai hàng lông mày, hiển nhiên là cảm giác ủ trí hạ nguyệt thời khắc này tuyển trạch có chút lệch lạc, rất dễ dàng bị những cái này xa nhận thôn nhì dạ bắt lại cái hở. Mà ở ú dù mà kỷ cỡ tì nạ vừa dứt lời thời điểm, nạ mỉ cả giờ mì nạ tô mỉm cười. Liền nói ra, cờ tì nạ, tin tưởng tháng A mới vừa nguyệt đang ở trước mặt chúng ta sáng lập kỳ tích, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đủ tiếp tục sáng tạo kỳ tích cho chúng ta nhìn. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp lấy rất là vui mừng tiếp tục nói thật, có thể trở thành tháng đạo sư, là vinh hạnh của ta. Hơn nữa, có thể nhìn tận mắt nguyệt một chút trưởng thành, đồng dạng để cho ta cảm thấy may mắn. Đương nhiên nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ gương mặt cũng nổi lên nụ cười, chỉ là lại nhìn về phía trong chiến trường ủ trí hạ nguyệt lúc, vẫn không khỏi quẹt miệng nói ra, chỉ là, tháng trả cờ dạ hơi có chút không đủ. Nếu là hắn không thể tìm ra một cái biện pháp giải quyết nói, vậy hắn rất có thể tại nơi đàn xa nhận thôn ra hỏa trong tay thua thiệt an tâm đi, cỡ tì nạ. Đang ở ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Ai nghĩ một mực xem cuộc chiến nọ Orochimaru, lại lúc này trả lời Uzumaki Kirtina nói, nếu là ta không có đoán sai, nguyệt tên kia đã có giải quyết sai nhẫn đích phương pháp xử lý. Vừa nói, Orochimaru đồng tử ở giữa càng là nổi lên vẻ hưng phấn vẻ, tiếp lấy dùng đầu lưỡi liếm một cái khỏe miệng của mình, có chút hăng hái nói ra, ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút. Nguyệt sau đó phải cho chúng ta biểu diễn dạng gì tân thuật ổ cơ hồ là ở họ rổ xì mà vừa dứt lời trong nháy mắt. Ú dù mạ kỳ cờ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đột nhiên bừng tỉnh. Ú chỉ hạ nguyệt lúc trước sử dụng lạc nguyệt lưu. Phá không chạm, lại là bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đã gặp nhẫn thuật. Mà ở ú dù mạ kỳ cờ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ trong lòng kinh ngạc lúc. Tiếp lấy ú dù mạ kỳ cờ tì nạ ánh mắt liền chuyển tới hạ tắc cả xì trên người. Hỏi cả cà si, Nguyệt mới vừa dùng là hạ tạc đao pháp sao không phải? Không phải con mắt nhìn chằm chằm tại chiến trường bên trong ủ trí hạ Nguyệt, lúc này hạ tạc cả si nắm chặt song quyền, thần sắc trong mắt có chút phức tạp, chợt liền trả lời ủ dù mà kỷ cỡ ti nạ nói, nếu là ta không có nhìn lầm, Nguyệt dùng chắc là chính mình sáng tạo lạc Nguyệt lưu đao pháp. Lạc Nguyệt lưu đao pháp là Nguyệt kết hợp sát bộ tộc nhất đao lưu đao pháp, còn có chúng ta bên trong tộc hạ tạc đao pháp. Sáng tạo ra được kiểu mới đao pháp. Hơn nữa, Nguyệt rất có thể đã lĩnh ngộ được lạc Nguyệt lưu đao pháp đao ý tuy là nã mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ không hiểu đao pháp, nhưng là bọn họ vẫn có thể nghe được, đao ý chỉ sợ là tu luyện đao pháp một loại cảnh giới, hơn nữa còn là cái loại này rất khó lĩnh ngộ cảnh giới. Đón lấy, nã mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ đám người ánh mắt, liền lần nữa chuyển tới trong chiến trường ủ trì hạ nguyệt trên người. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, nhảy đến giữa không trung ủ trì hạ nguyệt, rốt cuộc bắt đầu phản kích siêu siêu từ nhẫn cụ trong túi sách xuất ra 8 thanh phi tiêu đến, sở hữu càng mạnh tinh thần năng lượng ủ trì hạ nguyệt, ở ám khí một đường bên trên đã có cực cao tạo nghệ, thậm chí có thể đồng thời khống chế 8 thanh phi tiêu tới tiến công. Mà những cái này xa nhẫn thôn nỉ giả số lượng, đã từ 15 tên chợt giảm đến rồi 7 tên. Càng là có thể làm cho ủ chỉ hạ nguyệt buông lỏng nhắm vào mỗi một danh xa nhận thôn nhị dạ, sử dụng ném mạnh ra phi tiêu tới uy hiếp cánh mạng của bọn họ. Trong lúc nhất thời, những cái này xa nhận thôn nhị dạ nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyệt ném mạnh ra phi tiêu, liền dồn dập bắt đầu tránh né. Chỉ là, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt ở giữa không trung duyên cớ, những cái này xa nhận thôn nhị dạ đều muốn vào lúc này tiến công ủ chỉ hạ nguyệt. Dù sao, ở giữa không trung phổ thông nỉ dạ là không có có biện pháp khống chế tốt thân thể của chính mình, cho nên hiện nay ủ chỉ hạ nguyện có thể nói là sơ hở trăm chỗ, chỉ cần có thể có người đứng ra ngăn trở những cái này phi tiêu, là có thể để ủ chỉ hạ nguyện lộ ra cái hở. Hơn nữa, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đều là ý chí kiên định hạng người, phi thường hiểu được lấy hay bỏ. Ngay sau đó ở ủ chỉ hạ nguyện tử đồng thiên lý trong phạm vi, liền có ba gã xa nhận thôn nỉ dạ đến đây vương hữu. Hiển nhiên, lúc này tiến công tới được xa nhận thôn nỉ dạ, hoàn toàn không có muốn bảo tồn tánh mạng ý tứ, nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyệt ném mạnh ra phi tiêu, càng là không tránh không né, dùng chính mình nhục thân tới đón đỡ. Mà ở phía trước những cái này xa nhận thôn nỉ dạ phấn thân ngăn cản tình huống bên dưới, phía sau bốn gã xa nhận thôn nỉ dạ càng là có tấn công không gian, dồn dập nhảy lên liền chuẩn bị tiến công trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt. Ai nghĩ đến, sẽ ở đó chút xa nhận thôn nỉ dạ toàn bộ nhảy lên thật cao thời điểm, Uchiha Nguyệt khỏe miệng lại bỗng nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt, chính là hiện tại trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt trong nhấp nháy hầu như tụ tập trong cơ thể tất cả trả cơ dạ, chuẩn bị muốn triển khai sau cùng tiến công. Thế nhưng, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đồng dạng thực lực không yếu, liền tại bọn họ nhảy lên thật cao trong nháy mắt, lại dồn dập đối với Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Mà ở giữa không trung Uchiha Nguyệt, đích sắc không có bất luận cái gì né tránh khả năng. Chỉ là, nhìn chằm chằm trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt hết khả năng khống chế thân thể tránh né, lại để những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tiến công, chỉ là ở trên người hắn tạo thành một ít bị thương da thịt mà thôi. Bất quá, Uchiha Nguyệt lúc này ở giữa không trung giáng dấp, ngược lại là có vẻ hơi kinh người. Tại nơi chút người đang xem cuộc chiến trong mắt, bọn họ chỉ cảm thấy Uchiha Nguyệt thật cao nhảy đến giữa không trung không bao lâu, trong nhấp nháy biến thành một cái huyết nhân. Quần áo trên người đan xen vô số vết rách, tiên huyết càng là từ phá toái trong quần áo thẩm thấu ra, hầu như tất cả mọi người đều cho là Uchiha Nguyệt đã bản thân bị trọng thương, nhưng là, đang ở một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt triển khai phản kích thời điểm. Những cái này cho rằng Uchiha Nguyệt muốn thất bại người, ngay trong ánh mắt toàn bộ nổi lên vẻ khiếp sợ Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa. Lợi nhận đoàn siêu siêu siêu hội tụ trong cơ thể còn sót lại hết thể trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt đang bị đám kia xa nhận thôn nì dạ kích thương về sau, rốt cuộc triển khai phản kích trong nháy mắt, chỉ thấy giữa không trung toàn bộ đều là Uchiha Nguyệt tốc biến ra tàn ảnh, hơn nữa tại nơi chút xa nhận thôn nì dạ bên người, càng là tràn đầy quỷ triệt sắc bén kia đau mang. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, lại đối diện trước hết thể xa nhận thôn nỉ dạ tạo thành không pháp trị khỏi bệnh thương tổn hầu, bụng dưới, ngực vô số đạo vết thương giao thoa ra, Uchiha Nguyệt thời khắc này tiến công như hoa lệ vũ bộ vậy, trong nháy mắt liền nghịch chuyển trước mắt chiến cuộc, hơn nữa làm đầy trời tàn ảnh ánh đao rốt cuộc tiêu thất lúc, Uchiha Nguyệt càng là vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó chọn thất cụ xa nhận thôn nỉ dạ thi thể. Liền theo Uchiha Nguyệt rơi trên mặt đất thân ảnh, cái này tiếp theo cái kia rơi vào trên mặt đất thình thịch từ đó, cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, đoàn diệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.